gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 71, dẫm nát tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh vì cô ta mà đuổi em ra khỏi đây sao Richard? Amanda không tin nổi vào tai mình, hai mắt trợn trừng lên, cơ thể run lẩy bẩy. Đúng, Tiêu Thế Thu khẳng định chắc chắn. Cô ta lắc đầu lia lịa như thể không tin vào sự thật này. Richard, không thể nào, anh không thể làm thế với em được. Em đã dành cả thanh xuân để yêu anh mà, sao anh lại nhẫn tâm với em đến vậy? Amanda bấu vào cánh tay của anh đáng tiếc bị anh lạnh lùng hất mạnh. Bởi vì cô đã động vào người không nên đụng rồi Amanda. Ánh mắt của anh lạnh tanh không chút cảm xúc như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cô ta. Amanda không cam tâm nhưng cô ta có thể làm được gì? Vậy là đành lặng lẽ rời đi. Không sao chứ, Tiêu Thế Thu lo lắng xem xét cô từ đầu đến chân như sợ cô bị thương ở đâu đó. Khi nhìn cô ánh mắt anh chợt thay đổi, dịu dàng hơn khi đối diện với Amanda nhiều, nhưng sự thật là ngày hôm qua cô đã nhìn thấy anh và cô ta ân ái với nhau. Lâm Sương Nguyệt không thể nào xua đi nhưng hình ảnh này, thấy cô không nói gì anh cứ ngỡ là cô bị đau ở đâu đó thế là sốt sắng hết cả lên. Bảo bối em không bị thương ở đâu chứ, mau nói cho tôi nghe đi, tôi không sao, anh đừng lo. Cô trả lời qua loa, định ngồi xuống dọn dẹp, bãi chiến trường, mà Amanda để lại thì ngay tức thì bị Tiêu Thế Thu ngăn cản. Không cần đâu em cứ để đó, người hầu sẽ dọn. Anh kéo cô đứng dậy, Lâm Sương Nguyệt nhìn vết thương trên bụng rồi đến sắc mặt anh, vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ là vì chạy vội đến đây, người đàn ông này. Cô đã dặn là anh tuyệt đối phải nằm im trên giường rồi, vậy mà cuối cùng. Anh mau trở về phòng nằm nghỉ đi, không cần lo lắng cho tôi. Tiêu Thế Thu nhíu mày vì sự lạnh nhạt bất cần đó của cô, nhất thời không kìm chế được mà sức lực dồn xuống bàn tay nhiều hơn, bóp chặt lấy cổ tay cô làm cô phát đau. Em là vợ của tôi, sao tôi không lo lắng được chứ? Lâm Sương Nguyệt nhìn vào mắt anh, nếu như không có chuyện hôm qua xảy ra thì có lẽ cô đã tin những lời mà anh nói rồi. Đáng tiếc Tiêu Thế Thu dù có nói những gì trước mặt cô bây giờ thì cô vẫn không thể nào tin tưởng anh được. Tiêu Thế Thu, tôi đã nói là tôi không sao rồi mà, anh đang bị thương, mau trở về phòng. Lâm Sương Nguyệt còn chưa nói hết thì đã bị giọng nói giận dữ của anh cắt ngang. Mặc kệ cái vết thương chết tiệt đó đi. Anh nắm cổ tay cô rồi lôi sình sạch về phòng mình, Lâm Sương Nguyệt không dám vùng vẫy mạnh sợ rằng đụng tới vết thương trên tay anh. Tiêu Thế Thu đóng sầm cửa lại sau đó đẩy cô ngã xuống giường. Khốn kiếp, tại sao những chuyện tôi làm vì em đều tỏ thái độ lạnh nhạt không quan tâm tới. Vậy cuối cùng tôi phải làm gì để chứng minh rằng tôi thích em thật lòng đây? Bộ dạng mất kiểm soát đó vô tình dọa cô lùi sâu vào bên trong hơn, cho đến khi lưng chạm phải vách tường lạnh lẽo cứng ngắc thì cô mới giật mình, Lâm Sương Nguyệt sợ bệnh cũ của anh lại tái phát, cô không dám nói gì, trái ngược hoàn toàn với anh lại đang rất muốn biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay trong đầu anh, Tiêu Thế Thu không biết mình làm sai ở đâu? Hay là Lâm Sương Nguyệt không thích anh một chút nào? Tất cả chỉ là màn kịch do cô tạo dựng lên chỉ vì muốn yên ổn cho tới khi kết thúc hợp đồng. Giả thiết đó khiến anh như phát điên, tình cảm của anh bị coi rẻ túng tới vậy sao? Lần đầu tiên anh vì một người con gái mà mất bình tĩnh cơ này, Tiêu Thế Thu bỗng vươn tay nắm chặt lấy hai bả vai của cô, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Sương Nguyệt em nói đi, rốt cuộc là tôi làm sai ở đâu mà em 5 lần 7 lượt từ chối tôi? Tiêu Thế Thu anh bình tĩnh lại đã, cô nhẹ nhàng xoa dịu anh tuy nhiên lời nói đó trở thành vô nghĩa. Tôi đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh đây. Lâm Sương Nguyệt nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố gắng giữ bình tĩnh của anh là như thế này sao? Em mau nói đi, bỗng nhiên cô cảm thấy như mình giống tội nhân bị tra khảo. Lâm Sương Nguyệt mệt mỏi với tính cách lúc nóng lúc lạnh này của anh rồi, cô không biết đâu là bộ mặt thật của anh nữa thế nên tìm cách lảng tránh. Tôi đã nói rồi mà chúng ta không hợp nhau đâu Tiêu Thế Thu, cứ làm như bản hợp đồng đi. Tiêu Thế Thu nghe xong mà gân xanh trên thái dương dần giật từng hồi, anh bật cười một tràng đầy lạnh lẽo. Lâm Sương Nguyệt, đúng là chỉ có em mới dám dẫn nát tình cảm của tôi dưới chân, giày vò nó như một tấm rẻ lau thế này. Ngực trái cô vô thức nhói lên một cái tuy nhiên kiên quyết không mở lời. Tiêu Thế Thu nghiến răng không cam tâm, ánh mắt liếc qua thân thể cô sau đó không chần chừ mà dùng sức xé rách bộ váy mỏng manh cô đang mặc trên người. Anh làm gì thế, thả tôi ra, anh giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, đôi mắt hung dữ như loài báo nhìn con mồi của mình. Không phải là em nói muốn làm theo hợp đồng sao, vậy thì theo hợp đồng em phải có nghĩa vụ hầu hạ tôi, cách chương.